Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, bắt sống yêu tộc thánh tử. Lạc Phàm lắc đầu, ta khi còn bé mặc dù cũng dùng qua một viên quả dại. Nhưng, kia lại không phải thành thánh cơ duyên. Thư Nhiên không hiểu hỏi, vì cái gì? Lạc Phàm nói. Đại thanh ngưu chính là tê giác, là thiên địa dựng dục mà ra thụy thú. Nó nhìn người ánh mắt tựa như là mũi mèo, khoảng cách rất xa liền có thể nghe được mùi cá tanh. Một người có thể hay không thành thánh, nó một mắt chi mà hai ta mới gặp, nó đối ta chỉ có khinh thường. Nói đến đây, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng xa vời thành thánh. Nhưng nếu như phụ thân cùng nàng dâu đều thành thánh nhân, hắn khẳng định cũng muốn biến cường. Chỉ bất quá, cơ duyên loại sự tình này nhìn chính là duyên phận, cưỡng cầu không tới. Rạng sáng, Lạc Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tại Đông Hải truyền đến. Có hai vị thần vương cảnh cấp bậc cường giả tại giao thủ. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là hắn lại cảm nhận được chiến đấu ba động. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm bay thẳng hướng Đông Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân cùng Đại Thanh Ngưu vẫn chưa về, hắn nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Đuổi tới Đông Hải thời điểm, hắn thấy rõ ràng dưới đêm trăng, Đại Thanh Ngưu người khoác ánh trăng, cùng mái tóc màu đỏ sư tử tại chiến đấu. Đầu kia tóc đỏ sư tử hình thể cùng nó cùng loại, toàn thân lông tóc như lửa tiên diễm, tản mát ra một cỗ cường đại yêu khí, nhất là cặp kia tinh hồng sắc hai con ngươi, lệ khí ngập trời, mà ở phía dưới cái kia đảo nhỏ vô danh thì là tụ tập một cái khổng lồ đàn sư tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít cũng có mấy trăm đầu. Đương nhiên, cực kỳ bắt mắt vẫn là Lạc Thiên Dụ, tay hắn cầm kia cán trường thương màu bạc, bị đàn sư tử vây khốn. Mặc dù như thế, nhưng là hắn lại không có chút nào ý sợ hãi, một cây trường thương bị hắn thi triển hổ hổ sinh uy. Dù là những cái kia yêu thú cũng không dám tùy tiện tới gần, thậm chí bị giết tè ra quần. Tại chung quanh hắn có rất nhiều bộ thi thể, ăn ta. Các ngươi tính là thứ gì? Tin hay không ta tất cả đều đâm chết các ngươi. Lạc Thiên Dụ nãi thanh nãi khí nói. Hắn là một người trưởng thành, ký ức sớm đã khôi phục. Nhưng là, ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải giả dạng là một đứa bé. Đừng nhìn, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Trong thời gian ngắn ta cũng vô pháp đánh bại nó. Ngươi mau ra tay chơi chết nó cái quy tôn đi. Đại Thanh Ngưu cảm nhận được Lạc Phàm khí tức, nó rất phiền muộn, vốn cho rằng có thể tại trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới đăng tràng liền gặp thực lực không thua bởi nó cường địch. Ta là cuồng sư nhất tộc thánh tử, ngươi nếu là không muốn chết, vậy liền xéo đi, hôm nay, ta nhất định phải ăn đầu này Ngưu, cùng đứa bé này. Cái kia cuồng sư nhất tộc thánh tử phát ra thanh âm tức giận, như là sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa. Lạc Phàm, ngươi là thánh tử, nếu như đem ngươi buộc, các ngươi cuồng sư nhất tộc khẳng định sẽ cảm thấy khủng hoảng a. Ta muốn biết, cuồng sư nhất tộc nguyện ý xài bao nhiêu tiền đem ngươi chuộc về đi. Xem ra, ngươi cũng muốn chết a. Tóc đỏ cuồng sư gầm thét một tiếng, quay đầu hướng về Lạc Phàm giết tới, một đôi miệng lớn dính máu, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Phảng phất ngay cả trời cũng có thể nuốt vào, mà liền tại lúc này, Lạc Phàm động, cách không chính là một bàn tay, oanh, nước biển sôi trào, tại không trung hội tụ thành một cái to lớn trưởng ấn. Đối tóc đỏ cuồng sư nghiền ép mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, tóc đỏ cuồng sư mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thế nhưng là, sau một khắc nó lại cảm nhận được một cỗ gần như cảm giác hít thở không thông. Còn chưa kịp phản ứng, nó liền bị cái kia từ nước biển hội tụ mà thành trường ấn đập xuống tại trong biển rộng. Sau đó, thân thể của nó bị cái kia to lớn trường ấn bắt lấy, để nó xương cốt đứt gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Một màn này để trên đảo đàn sư tử vô cùng hoảng sợ. Căn bản không nghĩ tới chúng nó lão đại ở trước mặt đối phương như thế không chịu nổi một kích. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thiên đạo quy tắc hóa thân sao? Làm sao có thể mượn dùng quy tắc chi lực? Tóc đỏ cuồng sư trong mắt tràn đầy tức giận. Nó có thể cảm thụ lạc phàm tu vi. Tuy là thần vương, nhưng nó chính mình yêu thần tu vi, cùng hắn thực lực tương đương. Thế nhưng là, nó nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương cường đại đến loại tình trạng này. Chính mình trong tay hắn thậm chí ngăn cản không được một chiêu. Con hàng này chính là một cái quái thai. Đừng nói là ngươi, coi như lão tử ngươi đến đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đại Thanh Ngưu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Đối với Lạc Phàm, nó cũng rất tò mò. Trên thân rõ ràng không có thành thánh cơ duyên, lại cường đại đến để người không thể tưởng tượng tình trạng. Gặp mạnh thì mạnh nói chính là hắn. Quả thực chính là một cái quái vật. Trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh. Muốn chuộc người, chuẩn bị 100 triệu mai thần thạch. Sau 10 ngày đến chuộc người. Nếu không, ta đem giết con tin. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trên hải đảo đàn sư tử. Đàn sư tử trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sau đó xoay người chạy, bay về phía đông phương một cái hải đảo. Nơi đó có một cái truyền tống trận. Chúng nó chính là tại cái kia truyền tống trận bay vọt mà tới. Chỉ bất quá, mới vừa tới đến địa cầu liền gặp phải Lạc Thiên Dụ cùng Đại Thanh Ngưu. Triển khai một trận ác chiến. Không có nguyên do ác chiến. Các ngươi về nhà trước. Ta sau đó liền đến. Lạc Phàm nắm lấy tóc đỏ cuồng sư bay về phía phương Tây. Cuối cùng đi vào giam giữ Chu Tông cùng lôi nhận cái phòng dưới đất kia. Ai u, đây không phải Thiên Lam Tinh cuồng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba sao? Ngài thế nào đến rồi? Nhìn thấy Đồ Ba, lôi nhận nhếch miệng cười. Thần giới rất lớn, có rất nhiều phụ thuộc tinh cầu. Thiên Lam Tinh chính là một cái trong số đó. Phía trên sinh hoạt rất nhiều thú tộc, mà lôi nhận bọn hắn cũng đã gặp Đồ Ba. Thậm chí giữa lẫn nhau còn từng có tranh đấu. Dù sao, nhân yêu hai cái chủng tộc từ xưa đến nay liền chém giết không ngừng. Ái cha cha, nhìn một cái ta ở đây gặp phải ai? Đây không phải Chu gia thần tử cùng Lôi gia thần tử. Ngài hai vị thần tử làm sao cũng thay đổi thành người khác tù nhân. Biến thành tù nhân cũng là thôi. Vì cái gì còn có mặt mũi chế giễu người khác. Đồ Ba trực tiếp khai thác phản kích. Mới đầu bị Lạc Phàm bắt sống nó trong lòng rất biệt khuất. Dù sao, nó thế nhưng là cuồng sư nhất tộc thánh tử. Nhưng nhìn đến Chu Tông cùng Đồ Ba, nó trong lòng đột nhiên cảm giác công bằng rất nhiều. Nha, tình cảm các ngươi nhận biết a? Lạc Phàm cười, khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Chu Tông khách khí nói ra, nhân yêu đối lập, đối với yêu tộc một số cao thủ, chúng ta cũng nhận biết một số. Lạc thần, yêu tộc tai họa thương sinh, gia hỏa này sao không trực tiếp giết rồi? Lôi nhận mở miệng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn đầy sát ý. Lạc Phàm nói, trong mắt ta, nhân yêu cũng không có gì khác nhau. Đúng vậy, các người đều có thể mang đến cho ta rất nhiều thần thạch. Hai người lập tức liền không lên tiếng. Bọn hắn rất nhớ Lạc Phàm giết chết Đồ Ba, nhưng đối phương lại là vì thần thạch. Điểm này bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chu Tông do dự một chút, nói, Lạc thần, ngài có thể hay không đem Đồ Ba bán cho chúng ta Chu gia? Chúng ta Chu gia nguyện ý ra 2 ước mai thần thạch mua. Chu gia cùng cuồng sư nhất tộc có một đoạn thù hận. bọn hắn rất nhiều lần đều muốn giết chết Đồ Ba, nhưng lại bị nó trốn. Bây giờ gặp được, hắn lại có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Đừng nói hai ước mai thần thạch, coi như 1 tỷ mai bọn hắn cũng nguyện ý. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, có loại hiểu ra cảm giác. Nếu như ta đem các ngươi bán cho yêu tộc, đoán chừng có thể kiếm càng nhiều tiền a. Chu Tông khóe miệng co giật, ta có phải là đào hố đem chính mình chôn rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.